Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện quyển thứ tư, có tên là Thần Miếu Côn Luân hay là Côn Luân Thần Miếu đều được. Bộ truyện này thì chắc sẽ là xoay quanh vấn đề nhóm của ớt sẽ lên Côn Luân làm gì đó thì chưa biết. Chúng ta cùng xem là họ lên Côn Luân làm cái gì, thám hiểm điều gì, có bí ẩn gì chờ đón nhóm của ớt đây. Chúng ta cùng nghe ngay sau đây nha. Chương thứ nhất mang tên Khúc Nhạc Rào, người dịch Huyền Trang. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ đứng trong nhà vệ sinh, Tôn Mập và Dương Kiêu quay trở lại phòng ăn. Tôn Mập thì hớn ha hớn hở, còn Dương Kiêu thì có vẻ ủ rũ. Ánh mắt nhìn Tôn Mập còn khá bực bội. Cả hai tiếp tục ngồi vào bàn tiệc, nhưng Dương Kiêu cứ lơ đãng mất tập trung. Cuối cùng không ăn được bao nhiêu, đã tìm bừa một lý do để về trước. Dương Kiêu đi được một lát, thì Dương Quân quay sang hỏi Tôn Mập. Này Mập, trừ Ngô Miễn ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy Dương Kiêu giận một người mà không dám bộc phát đấy. Nói đi, anh đã làm gì? Tôi thật sự rất hiếu kỳ, không biết anh nắm được nhược điểm nào của Dương Kiêu rồi. Tôn Mập cười to, đặt súp vi cá trong tay xuống trả lời Dương Quân. Nếu tôi bảo là tôi phát hiện ra tuyến tiền liệt của anh Dương không tốt, lấy chuyện đó để đe dọa anh ta, thì không biết có tính là đe dọa không nhỉ? Dương Quân cũng đoán Tôn Mập không có ý định nói sự thật, nên chỉ lắc đầu cười. Nếu Tôn Mập đã không muốn nói, thì anh không hỏi thêm nữa. Anh cũng chẳng có hứng thú nhiều với đồ ăn ngon. Ăn chẳng được bao lâu, thì lấy cớ còn có việc riêng và rời đi. Có điều trước khi đi, anh vẫn để lại con mèo đen cho Tôn Mập. Tôi đang định đợi Dương Quân đi, rồi sẽ thắc mắc xem Tôn Mập đã làm gì Dương Kiêu. Nào ngờ, chưa kịp lên tiếng, thì thấy Tôn Mập quay sang cười hỏi Hoàng Nhiên. Anh Hoàng à, hỏi anh chuyện này nhé. Anh thấy núi Côn Luân thế nào? Tôn Mập đột ngột đề cập đến chuyện như vậy, khiến Hoàng Nhiên khá bất ngờ. Anh ta suy nghĩ mất một lúc mới đáp. Đại Thánh à? Sao bỗng dưng lại nghĩ tới núi Côn Luân vậy? Tôi không quen đường nơi đó, chỉ từng đi tới suối núi Côn Luân vài lần, nên cũng là từ mười mấy năm trước rồi. Nếu anh muốn tôi dẫn đường thì tốt nhất là nên tìm cao nhân khác đi. Nói tới đây, Hoàng Nhiên chợt hiểu ra. Anh ta trợn mắt lên nhìn Tôn Mập. Anh biết được chính xác nơi giấu người Nhật rồi sao? Ở đó có tới mấy trăm ngôi đền của phái Mật Tông Cách Lỗ và Phật giáo của Trung Nguyên. Có biết là ngôi đền nào không? Tôn Mập nghe xong thì cười đáp lời. Hê hê, anh Hoàng không hổ danh là anh Hoàng. Vừa hỏi thế là đã hiểu hết rồi. Lúc Dương Kiều nói cho tôi cũng phải giật mình đấy. Ai ngờ cụ Ngô lại giam người Nhật kia ở một nơi không ai mò tới chứ. Đừng tới tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu cái tên Ichizo ấy rốt cục là có gì hay ho mà có thể khiến cụ Ngô săn sóc như vậy nhỉ? Nghe Tôn Mập nói tới đây, tôi đã bắt đầu cảm thấy hơn 200 triệu đô la kia thật là xa vời. Không biết do hướng Bắc đen đủi hay là do chúng tôi không may đây. Thôi thì Tôn Mập cũng đừng mong thoát khỏi cảnh phá sản ngay được. Hoàng Niên nghiêng đầu, cái đầu béo của mình quay sang suy nghĩ một lát, rồi nói với Tôn Mập. Anh cứ nêu ý tưởng ra đi, chẳng qua có điều này tôi muốn nhắc anh. Qua mặt trưởng phòng Ngô để mượn Ichizo là chuyện bất khả thi. Mà muốn nói rõ ràng với trưởng phòng Ngô, để trưởng phòng Ngô đồng ý cho mượn Ichizo đi kiếm tiền, thì khó lại càng thêm khó đấy. Tôi chưa từng nghĩ có chuyện nào có thể giấu được cụ Ngô. Tôn Mập nói tới đây thì đã móc điện thoại ra rồi. Đợi cuộc gọi được kết nối, cậu ta cười tít tần, nói vào máy. Nhật Nhật đấy à, em đang ở đâu thế? Sao vẫn chưa về công ty à? Không phải anh nói chứ, ai ở đây cũng nhớ em lắm đấy. Việc của công ty đã hoàn thành, nếu em rảnh thì chiều nay mua vé quay về đi nhá. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Để em quay về làm việc, đương nhiên vé máy bay sẽ do công ty chi rồi. À, chúng ta đừng tự hành hạ bản thân mình. Trừ khoang hạng nhất và khoang thương gia, em ngồi nơi nào cũng là báng bổ anh tôn của em. À phải rồi, tự nhiên anh nhớ tới một chuyện. Sau này em có gặp đại ca Ngô nhà em không? Nếu khi nào về Bắc Kinh thì gọi cho anh ấy một cuộc gọi nhé. Thôi, anh không nói rông dài với em nữa. Đợi em về đến Bắc Kinh rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Nhớ là lúc xuống máy bay phải gọi điện báo bình an cho anh Ngô nhà em đấy. Nhớ nha. Tôi trợn cả mắt lên, nhìn Tôn Bập đang cười hi ha hí hửng với cái điện thoại. Chiêu này của cậu ta cũng không mới lắm. Hồi dân điều cục sắp giải nghệ, cậu ta cũng cố ý lôi Thiệu Nhất Nhất ra làm cái cớ để ép Ngô Nhân Địch đã quyết tâm rời đi phải quay lại. Còn ép tới mức mà một người luôn khiến người khác tức điên như Ngô Nhân Địch cũng phải thốt ra một câu chửi thề. Chỉ sợ từ trước đến nay chỉ một mình Tôn Bập có thể khiến Ngô Nhân Địch chỉ thẳng vào mặt rồi hỏi thăm tổ tông như thế mà thôi. Lần chúng tôi tới sòng bạc Malaysia, Tôn Bập đã dùng chiêu na ná vậy rồi. May mà lần đó Ngô Nhân Địch không nổi cơn thịnh nộ, chỉ hơi chèn ép Tôn Bập một chút mà thôi. Không ngờ Tôn Bập lại nhận, vẫn tiếp tục có ý đồ lừa Thiệu Nhất Nhất. Tôi đợi Tôn Bập tắt điện thoại của Thiệu Nhất Nhất rồi không nén được gằn. Đại Thánh, hay khó quá thì thôi bỏ qua 250 triệu kia đi. Không đáng vì tiền mà đắc tội cụ Ngô đâu. Lần trước cụ ấy đã xử lý cậu một lần rồi. Nếu cậu còn nhờn như thế, cẩn thận lần sau cụ ấy kéo luôn cả cậu vào đường hoàng tuyển đấy. Tôn Mập cười hành hạch bảo, cậu cứ yên tâm hết à. Chỉ cần Thiệu Nhất Nhất không thiếu một sợi tóc nào thì cụ Ngô sẽ không làm gì tôi đâu. Lần trước cụ ấy chơi tôi là vì hậu duệ duy nhất của cụ ấy bị quỷ tử mẫu nhập thể. Ngô Nhân Địch không trừng trị tôi thì không nuốt trôi cơn tức. Mà lần này chúng ta chỉ đi mượn Ichiro mấy ngày thôi, mượn xong thì sẽ đưa trả về. Không phải tôi nói chứ, chuyện này không hề có yếu tố rủi ro nào cả, càng không thể so sánh với vụ gặp phải quỷ tử mẫu được. Ngoài ra Thiệu Nhất Nhất còn sở hữu cổ phần của cụ Ngô trong công ty. Công ty kiếm được nhiều tiền, tức là cuối năm em ấy cũng sẽ được nhiều tiền hơn một chút. Tuy Tôn Mập giải thích như vậy, nhưng tôi lại mơ hồ có cảm giác cậu ta đang tự nói cho chính mình thấy nhẹ lòng. Bông Hoàng Nhiên bước tới, mỉm cười nói với Tôn Mập. Đại Thánh à, anh thử nghe cách của tôi xem nhé. Hai chúng ta sẽ đánh cược, chỉ cần anh có thể thuyết phục được trưởng phòng Ngô để anh ta đồng ý cho mượn Ichiro thì tôi sẽ lo chuyện lên núi đón người. Tất cả mọi thứ, từ đồ dùng leo núi đến người dẫn đường đều sẽ do tôi bao. Nhưng nếu anh không lay chuyển được trưởng phòng Ngô, tôi sẽ giúp anh trả khoản nợ ngân hàng này trước. Đợi bao giờ anh có tiền sẽ từ từ trả cho tôi sau. Anh thấy thế nào? Cược không? Tôn Mập nghe xong chỉ cười xòa. Anh Hoàng à, thật không phải tôi nói anh chứ, anh bị nghiện trả tiền thay cho người khác rồi đấy sao? Hay là đoán tôi không thuyết phục được cụ Ngô hả? Nói tới đây cậu ta dừng lại cười tiếp. Cười xong lại bảo, thôi thì theo ý anh đi. Đúng lúc có ớt ở đây, để ớt là người làm chứng, còn lại phải xem lần này cụ Ngô có cho tôi mặt mũi hay không nữa. Sau khi thỏa thuận xong, Tôn Mập và Hoàng Niên không đả động thêm gì mà tiếp tục ăn uống say sưa như thể chưa từng có chuyện cá cược xảy ra. Chẳng qua vẫn có vài món không ai động đũa. Cuối cùng đành đóng gói hết lại để tôi mang về ăn đêm. Tôi hôm đó máy bay chở Thiệu Nhất Nhất hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh. Đi nhanh như vậy cũng chẳng phải vì cô nàng nóng lòng muốn quay về làm việc, mà vì gần đây mẹ cô rất hăng hái đi mai mối cho người khác. Đối tượng ưa thích để luyện nghề lại chính là cô con gái này. Thiệu Nhất Nhất thật sự không chịu nổi sự quấy rầy nữa. Đầu lúc Tôn Bập gọi tới cho cô một lý do để kết thúc kỳ nghỉ sớm và quay lại Bắc Kinh. Tôi bị Tôn Bập kéo đến sân bay đón Thiệu Nhất Nhất. Không ngờ lại gặp phải Ngô Nhân Địch trắng bóc từ đầu đến chân ở ngay cổng sân bay. Tôn Bập hơi kinh ngạc khi thấy Ngô Nhân Địch. Phản ứng đầu tiên của cậu ta là quay người bỏ chạy. Nhưng chỉ chạy được mấy bước thì nhìn thấy một nhóm người xuất hiện từ lối ra máy bay. Nhóm người này có già có trẻ, nhưng bắt mắt nhất là Thiệu Nhất Nhất đang chạy ra đầu tiên. Cô nàng mang lỉnh kỉnh rất nhiều túi lớn và túi nhỏ, dường như là đặc sản địa phương do mẹ cô chuẩn bị. Lúc Thiệu Nhất Nhất đang cố gắng xách đồ thì thấy tôi và Tôn Mập, còn cả Ngô Nhân Địch nữa. Thẩm Lạt, Tôn Đức Thắng, hai người lại đây giúp tôi với. Thiệu Nhất Nhất vẫy tay. Tay tôi sắp gãy rồi, may mà gặp được hai người. Mau qua đây giúp đi, không thì tay tôi gãy thật đấy. Lời của Thiệu Nhất Nhất như lệnh ân xá vậy. Cả hai chúng tôi mau chóng chạy về phía cô nàng. Chương 2. Thuyết phục. Kỳ dịch Huyền Trang. Chúng tôi đưa Thiệu Nhất Nhất về nhà. Cô nàng vào bếp pha trà, còn tôi, Tôn Mập và Ngô Nhân Địch ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách. Trưởng phòng Ngô không nói gì, nhưng ánh mắt luôn nhìn thẳng vào mặt tôi và Tôn Mập. Ngay cả Tôn Mập mặt dày như vậy cũng bị Ngô Nhân Địch nhìn đến mức không dám ho he gì, chỉ có thể cười liên tục như một tên ngốc. Nghe nói hai người bắt đầu quan tâm đến mối quan hệ Trung Nhật. Ngô Nhân Địch cất tiếng với chất giọng vô cùng ngoan ngoắt. Để tôi chỉ cho hai người đường lối đứng đắn nha. Hai người đi giành lại quần đảo Điếu Ngư đi. Đâu phải không có việc gì làm lại lên cơn động kinh. Tôi mập nghe thế mà vẫn giữ nguyên nụ cười đần độn, chẳng hề giống với phong cách của cậu ta. Dựa vào tính tình thường ngày, dù là đối mặt với Ngô Nhân Địch thì Tôn Mập cũng phải phun ra được ít nhất hai câu, chứ không thể như bây giờ cứ cười mãi chẳng khác nào một tên ngố. Tôn Mập đã không lên tiếng, tôi đây lại càng không có gì để nói. Chừng 5 phút sau, Thiệu Nhất Nhất mang trà và hoa quả đã cắt sẵn tới cho chúng tôi. Thiệu Nhất Nhất xuất hiện là Tôn Mập như biến thành một con người khác. Cậu ta nở nụ cười rất ngọt với cô nàng rồi nói: Nhất Nhất à, không phải anh nói chứ, anh định tổ chức một buổi du lịch cho nhân viên công ty, đưa mấy người ra ngoài chơi chút ấy mà. Dự kiến là sẽ lên núi Côn Luân, nhưng muốn thăm dò ý kiến trước. Sao, em có thấy hứng thú không? Lúc nhắc tới núi Côn Luân, Ngô Nhân Địch hơi nhướng mày nhìn Tôn Mập. Còn Thiệu Nhất Nhất ban đầu có vẻ khá phấn khởi, nhưng tới khi biết được điểm đến, cô nàng tỏ ra hơi thất vọng. Ở núi Cô Luân có gì vui chứ? Hay là chúng ta đi Maldives đi, hoặc là Dubai cũng không tệ mà. Sau đợt Tết, má Y đã tới Dubai chơi, còn nói là suýt thì không muốn về nữa. Đi Dubai đi, đi Dubai đi. Thiệu Nhất Nhất cực kỳ phấn khích kéo kéo tay áo của Tôn Mập, như là muốn đến Dubai ngay lập tức vậy. Tôn Mập cười nhìn cô nàng. Không phải anh nói chứ, Dubai lúc nào đi chẳng được, nhưng giờ ở núi Côn Luân có chuyện hay lắm này. Anh nghe anh Dương kể, có một vị cao tăng từ Nhật Bản tới đang xem ở trong ngôi đền trên núi Côn Luân. Vị cao tăng này biết xem nhân duyên, đến cả con trai của Thiên Hoàng Nhật Bản cũng phải nhờ vị cao tăng này xem chuyện kết hôn cho đấy. Vợ trước của Dương Kiêu là được vị cao tăng Nhật Bản này tác hợp, Dương Kiều đối xử với vợ mình thế nào thì em cũng nghe nói rồi phải không? Anh đây nghĩ cho công ty chúng ta toàn là nam thanh nữ tú, đều độc thân cả, nên mới định nhân dịp vị cao tăng này còn chưa đi thì tới đó tranh thủ. Thiệu Nhất Nhất rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái trẻ, nghe thấy lời Tôn Mập nói, hai mắt cô liền sáng lên. Đại Thánh, có đúng như lời anh nói không? Bấy giờ nụ cười của Tôn Mập đã bớt tươi hơn. Cậu ta nói với Thiệu Nhất Nhất, ngay trước vẻ mặt đã lạnh đến mức sắp đóng băng của Ngô Nhân Địch. Nhất Nhất à, không phải anh nói em chứ? Anh Tôn đây thường hay tán gẫu với em, nhưng em tự nghĩ lại mà xem, anh đã bao giờ lừa em chưa? Nghe Tôn Mập nói như vậy, Thiệu Nhất Nhất gần như đã tin rồi, nhưng cô vẫn nhìn sang Ngô Nhân Địch. Đại ca Ngô, lần này anh đi cùng chúng tôi sao? Ngô Nhân Địch lạnh lùng nhìn Tôn Mập đang cười như ngố, thở dài một hơi mới nói với Thiệu Nhất Nhất. Cô mới bao nhiêu tuổi mà đã nghĩ đến nhân duyên rồi? Chưa nghe đến chuyện chỉ có kẻ ngốc mới đi xin quẻ sao? Tên ngốc nào muốn đi gặp gã hòa thượng Nhật Bản này thì để tên đó tự đi mà gặp. Cô cứ đi Maldives hoặc là Dubai đi, bọn họ sẽ sắp xếp hành trình cho cô, phải không Tôn Đức Thắng? Ngô Nhân Địch đang phải kìm nén không phát tác tính tình của mình. Bấy nhiêu năm sống trên đời, trưởng phòng Ngô luôn giữ cái nếp lạnh lùng tới đóng băng. Muốn để trưởng phòng Ngô tấu hài cùng Tôn Mập, chẳng bằng để cụ trực tiếp nhích đầu ngón tay cho bay luôn cái mạng của cậu ta là xong. Nhưng giờ đang ở trước mặt Thiệu Nhất Nhất, Ngô Nhân Địch không thể làm gì Tôn Mập được. Trong lòng trưởng phòng Ngô đã hận Tôn Mập đến nghiến răng mà lại chẳng thể nói ra, chỉ có thể thỏa hiệp. Tôn Mập nghe xong lời Ngô Nhân Địch nói thì cười cười cúi đầu khom lưng nói: nghĩ kỹ lại thì thời tiết bây giờ vẫn còn quá lạnh, không thích hợp cho mấy cô gái trẻ như Nhất Nhất tới những chỗ như vậy. Cứ đi tới vùng biển nhiệt đới thì tốt hơn. Thế nha, đầu tiên ta đi Maldives, rồi sau đó đi Dubai, công ty chi trả hết. Ngày mai anh sẽ bảo anh Hoàng chuyển khoản cho Thiệu Nhất Nhất 10 vạn tệ. Em đừng từ chối, tiêu không hết tức là không để mặt anh Hoàng đấy. Thái độ của Tôn Bập thay đổi quá nhanh, khiến Thiệu Nhất Nhất thấy hơi ngỡ ngàng. Cô nói: vừa nay anh mới bảo là vị cao tăng Nhật Bản đó xem nhân duyên rất giỏi đúng không? Để tới đó xem cũng tốt mà. Thực ra cái tên hòa thượng Nhật Bản kia chỉ tầm thường thôi. Tôn Mập chợt cười lên: em xem, vợ của Dương Kiêu có kết cục gì? Lại nhìn con dâu của Thiên Hoàng Nhật Bản thời gian qua đi. Hai ngày trước, trên báo còn nói con dâu Nhật Hoàng bị trầm cảm nữa kìa. Không phải anh nói chứ, bản lĩnh của cái tên hòa thượng Nhật đó tào lao ấy mà. Nếu em muốn xem nhân duyên, đợi đi Dubai về thì tới Hồng Kông đi. Anh sẽ bố trí cho em gặp kim mù của Hồng Kông. Muốn ông ta đích thân xem bói toán đoán mệnh thì phải đặt trước từ sớm đấy. Tôn Mập khuyên can mãi mới thuyết phục được Thiệu Nhất Nhất. Nhân lúc Thiệu Nhất Nhất về phòng thu dọn đồ mang từ Nam Kinh tới, Ngô Nhân Địch quắc đầu ngón tay với cậu ta. Cậu ta bèn nhích tới nửa bước, cười lấp liếm rồi nói: trưởng phòng Ngô à, có gì ngài cứ nói thẳng, không phải tôi nói chứ, Thiệu Nhất Nhất nhà ngài không nghe thấy chúng ta nói gì đâu. Ngô Nhân Địch lại nhướng mày lên nhìn Tôn Mập: anh mau đi nói với Kim Bắc Hải để lão ta không được nói linh tinh với Thiệu Nhất Nhất. Nếu để Thiệu Nhất Nhất biết được thông tin gì không nên biết thì kim mù đó không chỉ bị mù kiếp này đâu, mà đời đời kiếp kiếp sẽ bị mù đấy. Tôn Mập cố lắm mới cười được để trả lời: chuyện này không cần ngài lo, tôi sẽ dặn ông ta, dù kim mù không nhìn thấy gì nhưng lại là người rất biết điều. bảo ông ta nói đại một hai câu may mắn là đủ rồi. Ngô Nhân Địch cười khẩy. Tôi biết anh muốn làm gì. Gã người Nhật kia tùy các anh xử trí, nhưng phải chuyển một nửa tiền hoa hồng cho Thiệu Nhất Nhất. Chẳng qua bây giờ không cần đưa ngay, đợi tới ngày nó kết hôn thì dùng làm của hồi môn đi. 250 triệu đô la, thoáng cái đã mất đi một nửa. Nhưng Tôn Mập chẳng cảm thấy tiếc nuối gì cả. Cậu ta không biết là cố tình hay là vô ý đưa mắt nhìn sang tôi, rồi lại cười với Ngô Nhân Địch. Trưởng phòng Ngô à, chuyện này ngài cứ yên tâm, tôi cũng định chia cho Thiệu Nhất Nhất một nửa rồi. Đằng nào cũng thế, nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà. Nhìn vẻ giả lạ lấy lòng của Tôn Mập, Ngô Nhân Địch hít một hơi thật sâu. Có thể hiểu cụ ấy còn e ngại Thiệu Nhất Nhất đang ở trong nhà, nên mới không nhích đầu ngón tay nghiền nát Tôn Mập. Nhưng nhịn thì nhịn, trưởng phòng Ngô vẫn nói với vẻ khó chịu. Được rồi, chuyện muốn bàn các anh đã bàn xong, giờ còn chưa chịu hề hề kéo tôi đứng dậy, lại hô to về phía cửa phòng Thiệu Nhất Nhất. Nhất Nhất, muộn rồi không làm phiền em nữa, anh và Thẩm Lạt và cả trưởng phòng Ngô đi trước nhá, không có việc gì thì đi ngủ sớm đi nhá. Vừa rồi khi đang nói, Tôn Mập có quay đầu nhìn về phía Ngô Nhân Địch vốn đang ngồi trên sofa. Nhưng ngay lúc cậu ta nhắc tới trưởng phòng Ngô thì trưởng phòng Ngô lại biến mất trong tầm mắt của chúng tôi. May là Tôn Mập vẫn nói được hết lời, không để Thiệu Nhất Nhất phát hiện bất cứ sơ hở gì. Lúc Thiệu Nhất Nhất đi ra ngoài, Tôn Mập đang mồ hôi lạnh đầm đìa vịn vào cửa nhà để đứng vững. Cậu chàng vừa run run lấy thuốc lá ra, vừa châm lửa và nói với tôi. Dọa tôi sợ chết khiếp rồi. Không phải tôi nói chứ. Ất à, cậu không biết vừa rồi tôi sợ đến mức nào đâu. Chỉ sợ Ngô Nhân Địch đột nhiên trở mặt. Giờ không còn là cái thời ở dân điều cục nữa. Cụ ấy muốn giết chết tôi là có thể giết chết tôi ngay. Thật sự không cần để nang ai cả. Vậy mà cậu còn rảnh rang đi chọc người ta. Tôi dần không kìm được nhìn Tôn Mập. Giờ thì đã hiểu tại sao cậu ta nhất định phải kéo tôi tới cùng. Đây là sợ hào quang của Thiệu Nhất Nhất không đủ, nên hy vọng Ngô Nhân Địch để tình hạt giống trong cơ thể tôi mà không chấp nhận với cậu ta. Nhưng bất kể nói thế nào thì lần này Tôn Mập vẫn thuyết phục được Ngô Nhân Địch cho mượn Ichiro. Chúng tôi chỉ cần lên núi Côn Luân một chuyến, đưa anh ta khỏi ngôi đền kia, rồi cho gặp Hướng Bắc, thì 250 triệu tiền thủ lao sẽ tới tay. Dù bị cụ Ngô chen ngang chém mất một nửa, nhưng sau khi chia ra, tôi gộp phần của mình vào, hẳn vẫn đủ để Tôn Mập trả nợ. Tôn Mập chờ cho bớt kinh hoàng, rồi phun ra một câu. Không chọc vào cụ Ngô thì làm sao lấy được 250 đó? Vừa nói, cậu chàng vừa lấy điện thoại bấm số Hoàng Nhân. Đợi điện thoại kết nối liền nói. Anh Hoàng à, cho anh một đêm để chuẩn bị, ngày mai chúng ta lên núi Côn Luân nha. Không đùa đâu, cụ Ngô vừa đồng ý rồi. Có anh, tôi và ớt đi nữa. À khoan, để tôi gọi thêm một người nữa đi, đã liên lạc với anh ta trước, xem anh ta có muốn đi cùng không. Sau khi cúp điện thoại của Hoàng Nhiên, Tôn Mập lại gọi cho một số khác. Alo, anh Dương đấy à? Cậu hứng thú lên núi Côn Luân một chuyến không? Nghe nói nơi ấy có một vị cao tăng Nhật Bản, xem nhân duyên rất linh nghiệm nha. Trường thứ ba, mang tên Chùa Đồng. Người dịch Huyền Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Sáng sớm hôm sau, tôi, Tôn Mập, Hoàng Nhiên và Dương Kiêu lên máy bay đến Tây Ninh. Sau khi nhận điện thoại của Tôn Mập tối hôm qua, Hoàng Nhiên lập tức tiến hành thu xếp. Ngay trong đêm đã liên hệ xong với hướng dẫn viên địa phương và chuẩn bị đầy đủ đồ nghề lên núi. Nhưng điều kiện tôi tò mò nhất là tại sao Tôn Mập có thể gọi được Dương Kiêu tới. Kể từ khi dân điều cùng giải thể, hai anh Dương luôn đi với nhau, trừ một số tình huống đặc thù cần phải mượn danh nghĩa Ngô Nhân Địch để mới gọi hai người bọn họ ra, thì mỗi khi Tôn Mập nhờ giúp đỡ, họ đều khăng khăng đòi phí xuất hiện, không cho kỳ kèo mặc cả. Chẳng hề có tí tình cảm dân điều cục gì sất. Lần này Dương Kiêu đồng ý một cách thoải mái như vậy, đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Tôi âm thầm nghe ngóng mấy lần, nhưng không biết có phải miệng Dương Kiêu và Tôn Mập bị khâu kín hay không, mà chẳng ai nói gì. Nói chuyện khác thì không có vấn đề, nếu chỉ cần nhắc tới việc Tôn Mập mời Dương Kiêu, Tôn Mập liền chuyển chủ đề ngay. Còn Dương Kiêu sẽ nhìn Tôn Mập chằm chằm một lúc lâu, giống như thật sự bị Tôn Mập nắm được điểm yếu trong tay vậy. Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Tây Ninh. Hoàng Nhiên đã thuê xong xe chạy đến núi Côn Luân rồi, cứ tưởng có thể tới chân núi ngay trong ngày. Nhưng sau khi lên xe hỏi thăm mới biết, từ đây tới đó tốn gần 10 tiếng đồng hồ. Còn một vài con đường nhanh hơn, nhưng Hoàng Nhiên vẫn phải đến cách Nhĩ Mộc lấy trang bị mà anh ta đã đặt. Thành ra quãng đường dài và lâu hơn hẳn. Trên đường đến thành phố cách Nhĩ Mộc, ngoài trời có mấy bông tuyết rơi lất phất. Tài xế cau mày khi thấy tuyết rơi, sau đó vừa lắc đầu vừa nghiến răng. Thái độ này của anh ta lập tức khiến Tôn Mập chú ý. Tôn Mập bèn tò mò hỏi tài xế vì sao anh ta lại giàu dĩ như vậy. Tài xế nhìn Tôn Mập trong gương chiếu hậu và nói: "Các anh là người bên ngoài tới nên không biết khí hậu ở địa phương chúng tôi. Trên đoạn đường này chỉ cần có tuyết rơi, dù là tuyết nhỏ, nhưng không lâu sau sẽ trở thành tuyết dày. May mà hôm nay đứng gió, nếu không lại có thêm một trận báo tuyết nữa thì tôi chẳng thể đưa mọi người tới nơi được. Trong trường hợp ấy, tôi chỉ có thể tìm một ngã tư để ra khỏi cao tốc, rồi tìm một khách sạn vào nghỉ. Đợi đến khi tuyết ngừng mới tiếp tục lên đường được." Mấy người chúng tôi lơ đãng nhìn những bông tuyết thưa thớt trên bầu trời, còn cho rằng tài xế đang cố ý làm ra vẻ huyền bí. Nhưng sau mười mấy phút, tuyết bắt đầu to như giấy vụn. Tôi nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa kính xe. Nhìn một lúc thì cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến. Đáng ra có thể thức mà nói mấy câu với Tôn Mập, nhưng vài phút sau tôi thật sự không nhịn được cơn buồn ngủ nữa. Mặt cứ díu lại rồi dựa vào ghế trong xe thiếp đi từ bao giờ. Không biết tôi đang ngủ bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng Tôn Mập hốt hoảng gọi. Tôn Mập vừa gọi tên vừa lay vai tôi, đánh thức tôi khỏi cơn say. Trong lúc mở mắt ra, tôi thấy Tôn Mập đang nhìn mình với vẻ rất hoảng sợ. Thế tôi tỉnh lại, cậu ta mới nói: "Ơ đà, cậu không sao chứ? Không phải tôi nói chứ, cậu có bị tác dụng phụ bài trừ gì không? Sao chỉ vừa mới không để ý mà cậu đã thành thế này?" Nhìn vẻ bần thần của Tôn Mập, tôi bèn thử cử động tay chân. Không hề có cảm giác gì khác thường. Nhưng khi ngẩng lên nhìn vào gương chiếu hậu, Tôi lại bắt gặp một người thanh niên với mái tóc đen tuyền đang nhìn mình bằng ánh mắt qua đỗi kinh ngạc. Hơn một năm nay, tôi đã quen với việc ngắm mái tóc bạc trắng trong gương của mình rồi. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy tóc đen lần nữa, tôi bỗng cảm thấy sững sờ. Người này là ai? Sau khi xác nhận người trong gương là mình, đầu tôi lập tức trở nên hỗn loạn. Khi nhìn ra bên ngoài xe thì lực cũng đã giảm mạnh. Sau đó tôi âm thầm điều khiển hai thanh kiếm ngắn sau lưng bay ra khỏi vỏ. Nhưng cho dù có cố gắng kêu gọi thế nào, chúng cùng không chịu di chuyển lấy một ly. Sau khi nỗi kinh hoàng qua đi, tôi nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đây đang tới thời kỳ 3 năm suy yếu huyền thoại của mấy người thể chất tóc bạc, nhưng tại sao chẳng hề có một chút dấu hiệu nào báo trước chứ? Đột nhiên biến thành tóc đen thế này khiến tôi không có thời gian để thích nghi kịp. Lúc này chợt nghe Dương Kiều lên tiếng. Tính ra thì đúng là chỉ trong mấy ngày này, anh đừng sợ như thế. Vậy đã là mạnh hơn tôi trước kia rất nhiều rồi. Ít nhất anh không bị giống tôi. Cứ 3 năm, tôi lại phải chịu nỗi đau như vạn tiễn xuyên tim một lần. Năng lực tóc bạc chỉ tạm thời biến mất. Sau 7 ngày nữa, nó sẽ từ từ quay lại. Lúc trước như thế nào, thì lúc sau vẫn hệt như thế. À vậy thì không sao. Tôn Bẩm cũng bắt đầu an ủi tôi. Lần này chúng ta chỉ đưa Ichiro xuống núi mà thôi, không có gì nguy hiểm cả. Có anh Dương tóc trắng ở đây là đủ rồi. Chưa nói không có chuyện gì, dù thật sự gặp phải yêu quái núi hay là ma cây gì đó trên kia, thì chỉ cần anh Dương ra tay, chúng ta lo cổ vũ là quá đủ rồi. Sau khi từ từ thích ứng với mái tóc đen, xe của chúng tôi đã đến cách Nhĩ Mộc. Dưới sự chỉ đường của Hoàng Nhiên, lái xe dừng lại trước một cửa hàng đồ cổ. Hoàng Nhiên một mình xuống xe đi vào trong đó. Sau một lúc, Hoàng Nhiên và một người đàn ông hơn 40 tuổi đeo ba lô du lịch cỡ to đi từ bên trong ra. Sau khi ném 4 chiếc ba lô du lịch to vào cốp, Hoàng Nhiên hàn huyên vài câu với người đã giúp đỡ anh ta và vẫy tay chào rồi lên xe, tiếp tục chuyến hành trình ban đầu. Khoảng 10 giờ tối thì chúng tôi tới đích. Là một thị trấn nhỏ ở chân dãy Côn Luân. Từ nơi này có thể nhìn thấy dãy Côn Luân kéo dài hàng nghìn km, có thể coi là một thị trấn nhỏ gần dãy Côn Luân nhất. Hoàng Nhiên đã đặt xong khách sạn, xe vừa dừng lại, hai người Tây Tạng dáng cao lớn, da ngăm đen của khách sạn đã tới. Sau khi nhìn thấy Hoàng Nhiên, hai người đó rất kích động, lần lượt ôm lấy anh Hoàng và trò chuyện bằng tiếng Tây Tạng. Lúc này tôi và Tôn Mập, Dương Kiêu đều đã xuống xe đi ra. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, Hoàng Nhiên dẫn hai người Tây Tạng đến. Để tôi giới thiệu một chút, hai vị này là hướng dẫn viên leo núi Côn Luân lần trước của tôi. Người cao hơn một chút là Đốn Châu, người thấp hơn là Tang Cát. Hàng năm, hai bọn họ đều hái thuốc trên núi Côn Luân để biết rất rõ về dãy núi này. Sau khi giới thiệu hai người Tây Tạng xong, Hoàng Nhiên lại chỉ vào chúng tôi rồi nói tiếng Tây Tạng với Đốn Châu và Tang Cát. Hai người họ lấy ra 4 chiếc khăn khata trắng tinh. Sau khi nói một chút tiếng Tây Tạng, họ choàng 4 chiếc khăn lên cổ chúng tôi. Khata hoặc khatang là một chiếc khăn nghi lễ truyền thống trong chủ nghĩa phong kiến và Phật giáo Tây Tạng, thường được dùng để bày tỏ sự tôn kính. Đây là một tấm lụa mỏng hình chữ nhật, có các màu trắng, đỏ, vàng, xanh lam, dài từ 3 thước đến hơn trượng. Khata màu trắng là cao quý nhất, tượng trưng cho sự thuần khiết và cao thượng. Sau khi nghi thức chào đón kết thúc, 4 người chúng tôi được Đốn Châu và Tang Cát dẫn vào khách sạn. Đợi cất hành lý xong, Hoàng Nhiên dắt chúng tôi đến nhà hàng Tây Tạng trong khách sạn. Chúng tôi là người duy nhất chưa ăn cơm vào giờ này. Nhà hàng vốn đã sắp đóng cửa, nhưng Hoàng Nhiên lại đặt bữa từ tối hôm qua. Khi chúng tôi bước vào, trong nhà hàng đã bày sẵn một chiếc bàn lớn đầy những món ăn Tây Tạng. Đôn Châu có vẻ là người thích tự nấu ăn. Anh ta chỉ từng món ăn trên bàn, dùng tiếng phổ thông không trôi chảy của mình giới thiệu với chúng tôi. Đó là sữa chua trộn với nhân sâm, lưỡi bò hấp, bánh bột đại mạch, thịt cừu nướng, xúc xích thịt cừu. Còn có loại rượu lúa mì Thanh Khoa hào hạng mà họ luôn cảm thấy tự hào nhất. Vì sáng sớm ngày hôm sau phải lên núi, nên trừ Đốn Châu và Tang Cát ra, mấy người chúng tôi chỉ uống một ly rượu lúa mạch gọi là giữ ý. Ngay khi tôi với Tôn Bập đang chiến đấu với đống thịt bò và thịt cừu, Hoàng Nhiên bỗng liếc nhìn Tôn Bập và Dương Kiêu, nói: "Nhân lúc Đốn Châu và Tang Cát vẫn chưa say, chúng ta bàn về việc đi lên núi như nào đi, đừng để sáng sớm ngày mai đã đi sai đường. Tôi mập mỉm cười, nuốt miếng thịt bò Tây Tạng xào với đông trùng hạ thảo vào miệng, rồi nói với hai người Tây Tạng: nếu chúng tôi muốn đi vào chùa đồng thì phải mất bao lâu? Cả Đốn Châu và Tang Cát đều ngừng nhai thức ăn trong miệng khi nghe được hai chữ chùa đồng này. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Đôn Châu hớp một ngụm rượu lúa mạch để nuốt thức ăn trong miệng xuống, rồi xua tay với chúng tôi và nói bằng tiếng phổ thông: chúng tôi không đến cái nơi ma quỷ kia đâu. Lúc Đôn Châu nói với chúng tôi, Tang Cát đang liên tục vẽ ký hiệu gì đó và phân bua với Hoàng Nhiên bằng tiếng Tây Tạng. Để nét mặt của anh ta thì có vẻ mọi chuyện không tốt lắm. Sau khi Tang Cát mô tả xong, Hoàng Nhiên gật đầu với anh ta rồi nói với tôi: Tôn Mập và Dương Kiêu, Tang Cát kể về chuyện ma quái ở nơi đó, đã từng có người Tây Tạng nhìn thấy người đã chết tự đi đến chùa đồng. Họ kháo nhau rằng đó là một nơi rất bất định, có người chỉ cần đi ngang qua mà về nhà cũng bệnh nặng, 10 ngày nửa tháng không thể rời giường. Hai mắt của Tôn Mập lập tức híp lại, liếc nhìn Đốn Châu và Tang Cát cười hề hề, sau đó bảo Hoàng Nhiên: không phải tôi nói chứ, cái tên Ichiro này biết tìm chỗ trốn thật đấy. Anh Hoàng à, anh cứ nói với hai anh bạn Tây Tạng này rằng chỉ cần đưa chúng ta đến gần khu chùa đồng là được, sau đó hướng dẫn đường đi cho chúng ta, rồi ta tự đi là xong. Lời này thì không cần Hoàng Nhiên phiên dịch, Đôn Châu và Tang Cát có thể nghe hiểu tiếng phổ thông, chỉ là họ không nói được nhuần nhuyễn mà thôi. Hai người rất căng thẳng xua tay từ chối với Hoàng Nhiên, nhưng sau khi Hoàng Nhiên nói thêm vài câu tiếng Tây Tạng, thái độ của họ đã thả lỏng hơn. Cuối cùng Hoàng Nhiên lại nói câu gì đó, Tang Cát không lên tiếng nữa. Đôn Châu nhìn bạn mình đang ngầm thừa nhận thì hít một hơi thật sâu, uống hết một ly rượu lúa mạch rồi trả lời Tôn Mập: chúng tôi chỉ đến chỗ nhìn được tới cái nơi đó thôi, phần còn lại các anh tự đi đi. Chương thứ tư mang tên Dương Kiêu lại xui. Khó khăn lắm mới thuyết phục được Đốn Châu và Tang Cát, bữa cơm này cũng vừa hay tới lúc kết thúc rồi. Mấy người chúng tôi quay về phòng riêng nghỉ ngơi, còn Đốn Châu và Tang Cát ở lại nhà hàng. Cứ anh một ly, lại tôi một ly rượu lúa mạch, như thế nếu tối nay không để mình say quá chén thì ngày mai không có dũng khí dẫn chúng tôi đến nơi gần chùa đồng nữa vậy. Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại mà không ngủ yên. Mấy năm nay tôi đã quen với cái đầu bạc rồi, bây giờ trở lại nguyên hình như cũ thì cảm thấy toàn thân không thoải mái chút nào. Chằn chọc trên giường đến quá nửa đêm, tôi mới mê man chợp mắt được mấy tiếng. Đợi đến khi Tôn Bập gọi điện thoại kêu tôi dậy, tôi vội vàng mặc quần áo ra khỏi phòng thì thấy cậu ấy và những người khác đã ăn sáng xong, đang đợi ở sảnh khách sạn. Một nhóm người đợi tôi, tôi cũng cảm thấy xấu hổ, không dám đi ăn sáng nữa. Bèn mua ít bánh mì và rau muối trong siêu thị nhỏ bên cạnh khách sạn, rồi cắn vài miếng ở trên xe. Nửa tiếng sau, xe dừng lại dưới chân ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Trừ Đốn Châu và Tang Cát, mấy người chúng tôi đều đeo trên lưng chiếc túi ba lô do Hoàng Nhiên chuẩn bị từ trước. Ban nãy ở trên xe, tôi đã kiểm tra đồ trong ba lô, trong đó có đủ thứ, ngoài dây leo và các dụng cụ linh tinh, khẩu phần ăn sẵn theo tiêu chuẩn quân đội và nước uống, cùng với nhiều loại thuốc mỡ và các thuốc khác nhau để điều trị tổn thương do giá rét, thì thậm chí còn có cả biển báo để tránh bị lạc đường và một vài cái giá đỡ bằng kim loại kỳ lạ. Trước khi lên núi, Hoàng Nhân lấy trong ba lô ra một khẩu súng săn có nòng chỉ chứa được 2 viên đạn. Anh ta đưa nó kèm theo một hộp đạn cho tôi, đoạn nói: anh cầm lấy đi, trên núi này có nhiều thú dữ, một khi gặp phải gấu hoang, sói hoang gì đó thì phải dựa vào anh cả đấy. Việc bắt tôi cầm súng săn thế này khiến tôi hơi bất ngờ. Chưa nói đến việc cả tôi và Tôn Mập đều đang mang sẵn một khẩu súng lục ổ xoay. Bây giờ còn được Dương Kiêu phòng thủ bên cạnh, liệu có con thú hoang nào mù mắt dám chọc tới chúng tôi cơ chứ? Nhưng Hoàng Nhiên đã đưa súng, tôi không thể không nhận lấy, bèn gài nó trên mặt ngoài của ba lô. Đốn Châu và Tăng Cát đưa chúng tôi leo lên một con đường nhỏ phủ đầy tuyết. Vì tuyết đã phủ đến mắt cá chân nên việc đi lại rất khó khăn. Hầu như tất cả chúng tôi đều dẫm lên dấu chân của Đốn Châu và Tăng Cát để tránh bước hụt vào ổ voi, ổ gà nào đó trong tuyết. Sau khi đi bộ trong tuyết chừng 3 đến 4 giờ, dưới sự dẫn dắt của Đốn Châu và Tăng Cát, chúng tôi đến gần một hang núi để chuẩn bị ăn gì đó và nghỉ ngơi một chút. Nhưng điều tôi không ngờ là chúng tôi chưa kịp đi vào hang núi thì Dương Kiêu đột nhiên dừng lại. Anh ta lạnh lùng cười nói: "Khoan đã, đừng ai vào trước." Ngay sau khi Dương Kiêu nói xong câu này, hình như Hoàng Nhiên cũng phát hiện ra điều gì. Tay anh ta chạm vào sau eo theo thói quen. Tôi biết ở đó cũng giấu một thanh kiếm ngắn giống hệt thanh của Tôn Mập. Hai người họ phát hiện ra gì rồi? Tôi nhìn vào hang núi tối om vài lần, nhưng từ lúc mái tóc trắng của tôi chuyển thành màu đen, thiên nhãn trời sinh của tôi cũng mất hút theo luôn. Đáng lẽ chỉ cần liếc sơ qua là sẽ nhìn thấu đến tận cùng cái hang đó, nhưng bây giờ lại chẳng thể thấy bất kỳ thứ gì. Đang định hỏi Dương Kiêu xem có gì hót thì đột nhiên một chuỗi tiếng loạt soạt vang lên. Có vẻ Đốn Châu và Tăng Cát trước mặt chúng tôi đã nhìn thấy gì đó. Sắc mặt của họ trở nên trắng nhợt, lập tức quay đầu toan chạy theo đường cũ. Cùng may Hoàng Nhiên ở phía sau đàn lầm lấy tay hai người họ và nói vài câu bằng tiếng Tây Tạng. Đốn Châu, Tàng Cát nghe xong thì bình tĩnh hơn một chút. Cả hai trốn sau lưng Hoàng Nhiên. Tôi không rõ bọn họ đã biết thứ ở bên trong là gì, hay là đang khiếp sợ mà thân thể đều bắt đầu run rẩy. Đúng lúc này có một người bóng dáng gầy gò đi ra khỏi hang núi. Cho dù tôi không có sức mạnh của mái tóc bạc và thiên nhãn cũng có thể nhìn ra đây là một xác sống đã chết từ lâu. Bây giờ mới là 12 giờ trưa, có thể nhìn thấy xác sống đi dưới ánh mặt trời như thế này, ngay cả lúc còn ở dân điều cục, tôi cũng chưa gặp phải tình huống như vậy bao giờ. Đôn Châu và Tăng Khắt nhìn thấy xác sống đi ra thì lập tức muốn thoát khỏi Hoàng Nhiên để chạy về. Thế bọn họ sắp chạy thoát, Dương Kiều đột nhiên quay lại vuốt lên mặt hai người họ một cái. Đôn Châu và Tăng Cát lập tức ngoan ngoãn đứng tại chỗ, cơ thể hơi lảo đảo trượt ngã. Hai mắt bọn họ phủ một lớp màng màu trắng nhờ như là sáp ong, không còn thấy lòng đen đâu nữa. Vẻ lạng choạng kia chẳng khác con xác sống trước mặt chúng tôi chút nào. Anh Dương, có phải anh phát hiện ra hồn phách nào đó gá vào người bọn họ không? Tôi hỏi nhỏ Dương Kiêu. Ở nơi hoang vu thế này, anh thu hồn của bọn họ lại, sau đó lại dọa cho họ chết khiếp, thì còn ai dẫn đường cho chúng ta nữa? Dương Kiêu mỉm cười với tôi, nói: "Bây giờ không cần đến hai người bọn họ, xác sống trước mặt có thể dẫn chúng ta đến thẳng chùa đồng rồi." Nói đến đây, Dương Kiêu dừng lại, ánh mắt chuyển sang xác sống, cười hờ hững. Tôi bắt đầu thấy tò mò rồi đấy. Không hiểu hòa thượng trong chùa đồng biến người chết thành xác sống để làm gì. Hoàng Điên không ngăn cản hành động của Dương Kiêu. Có vẻ như Đốn Châu và Tăng Cát không bị nguy hiểm, chỉ là có thêm vài linh hồn trong cơ thể vốn không thuộc về họ. Dương Kiêu nói xong thì Đốn Châu và Tăng Cát đột nhiên có biến. Hai người họ nghiêng đầu đi vòng quanh. Hành động này quá đột ngột khiến Tôn Mập nhảy dựng lên. Bọn họ hành động như thể nghe thấy âm thanh gì, vừa nghe vừa gật đầu lia lịa. Tôn Mập tiến lên vài bước tới bên cạnh Dương Kiêu, vừa quan sát Đôn Châu và Tang Cát, vừa gật đầu vừa nói: "Anh Dương, bọn họ nghe thấy cái gì thế? Mọi người ai nghe thấy tiếng thì nói với tôi đi. Sao tôi lại không nghe thấy gì cả nhờ?" "Vài năm nữa anh ắt sẽ nghe thấy thôi." Dương Kiều cũng nhìn Đôn Châu và Tang Cát, nói với Tôn Mập: "Đây là văn dẫn đường cho người chết nghe, vốn phải do đạo sĩ đạo giáo niệm khi dọn dẹp cô hồn giã quỷ. Về sau nó thành cần câu cơm của thầy Cản Thi. Không ngờ bây giờ đến cả sư sãi nhà Phật cũng học được." "Anh mới là người qua vài năm nữa sẽ nghe được văn dẫn đường ấy. Ngày nào anh cũng nghe được ấy." Tôn Mập nhổ xuống đất, rồi lập tức nhớ ra người đang bị mình mắng là Dương Kiêu. Thật sự chỉ có anh mới có thể nghe thấy văn dẫn đường cho người chết hàng ngày. Cậu ta vội đổi chủ đề ngay: "Kim Mù đã xem cho tôi rồi. Tôi có thể sống tới 90 tuổi. Tôi vẫn còn lâu mới tới ngày đó nha." Khi Tôn Bẩm nói, Đôn Châu và Tăng Cát bắt đầu đi về phía xác sống đang di chuyển trước mặt bọn họ. Dương Kiều không ngăn cản mà đi theo sau. Còn lại tôi, Tôn Bẩm và Hoàng Nhiên cũng bước theo Dương Kiều để xem rốt cục Đôn Châu, Tăng Cát và xác sống phía trước muốn đi tới đâu. Xác sống phía trước cứ đi được một đoạn lại dừng bước, nghiêng đầu lắng nghe một đoạn khác của văn dẫn đường. Sau khi nghe xong một đoạn, nó phân biệt phương hướng rồi tiếp tục đi. Mà Đôn Châu và Tăng Cát thì không giống như xác sống, cứ thỉnh thoảng phải dừng lại nghe một đoạn văn. Dường như hai người họ đang lấy xác sống kia làm mục tiêu. Xác sống đi thì họ sẽ đi. Khi xác sống dừng và nghiêng đầu lắng nghe văn dẫn đường, Đôn Châu và Tăng Cát sẽ đứng ngây ra điều phóng, nhìn vào xác sống như đang chờ nó. Bốn người chúng tôi đi theo cây xác đến gần 3 tiếng đồng hồ. Con đường mà xác sống dẫn đi ngày càng heo hút. Lúc xác sống dừng lại và nghiêng đầu nghe văn dẫn đường, Dương Kiêu đột nhiên cũng ngừng lại, nghiêng đầu theo động tác của nó. Khi nó đảo mắt, thân thể Dương Kiêu cũng bắt đầu run rẩy. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dương Kiêu cũng bị điều khiển rồi sao?" Mấy người chúng tôi đều chết khiếp trước trạng thái kỳ dị của Dương Kiêu. May mà chỉ sau chốc lát, anh ta đã trở lại bình thường. Lúc này sắc mặt của anh Dương vô cùng khó coi. Anh nhìn về xác sống đang đi về phía trước, bực tức mắng: "Suýt thì bị mang ra làm trò cười rồi." Anh ta đưa tay chỉ về phía xác sống. Cây xác lập tức dừng cử động. Sau đó một vài âm tiết trúc chắc bật ra từ miệng Dương Kiêu. Khi bật ra thành âm tiết cuối cùng, có một tiếng động lạ từ chỗ cô xác sống. Sau đó là một tiếng nổ lớn, cơ thể của xác sống nổ tung, chân tay đứt rời, văng tung tóe khắp nơi. Thầy Cản Thi, hai người dẫn xác. Đây là một tập tục lâu đời của dân tộc Miêu thuộc vùng Tương Tây, Hồ Nam, Trung Quốc. Người Cản Thi sẽ dùng cổ thuật để đưa thi thể của người chết tha hương trở về quê nhà, giúp họ có thể yên nghỉ ở nơi thân thuộc. Từ xưa tới nay, tập tục Cản Thi vốn được coi là một loại bí thuật, một nhánh nhỏ của vu thuật. Chương 5: Tài xỉu. Người dịch: Thiên Trang. Sau khi xác sống nổ tung, Tôn Mập đã nhận ra vấn đề. Cậu ta cười đều nhìn Dương Kiêu: "Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, tính khí của anh thất thường thật đấy. Ban nãy vẫn còn bình thường, thế mà nói trở mặt là trở mặt ngay được. Anh nhìn xem, giờ đã không còn xác sống nữa rồi. Anh nên đánh thức hai người bạn dân tộc Tạng kia dậy thôi. Không thì thật sự không có ai dẫn đường cho đâu." Dương Kiều liếc Tôn Mập với vẻ căm hận, không nói gì mà đi thẳng đến bên cạnh Đốn Châu và Tang Cát. Trong tay Dương Kiều đột nhiên xuất hiện một cây đinh nhỏ. Anh ta chích nó vào giữa hai lông mày của Đốn Châu và Tang Cát. Hai anh em dân tộc Tạng lập tức co quắp như bị điện giật và mắt nhắm ngã xuống tuyết. Sau cơn co giật, hai người lại mở mắt ra, trong mắt trừ tia máu màu đỏ. Trong mắt trừ nhiều tia máu đỏ hơn thì không còn gì khác lạ. Hai người họ lập tức hết hồn bởi cảnh tượng trước mắt. Mới vừa rồi còn nhìn thấy một người chết đi ra ở gần hang núi, tại sao nháy mắt đã ngã vào trong tuyết rồi? Hơn nữa, cảnh tượng xung quanh cũng không phải quanh hang núi. Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thấy hai người tỉnh lại, Tô Mập cười tít đi tới, che giấu giúp Dương Kiêu. Hai người làm tôi hết cả hồn mà. Bạn ấy vẫn còn bình thường, sau đó hai người tự dưng lại ngất xỉu. Bây giờ không sao rồi chứ hả? Nếu đã tỉnh lại thì chúng ta tiếp tục đi thôi. Không phải tôi nói chứ, để lỡ mất nhiều thời gian như vậy, cùng không biết có thể đến được ngôi chùa kia trước khi trời tối hay không. Các anh quen thuộc với nơi này, để xem các anh đưa bọn tôi ra ngoài như thế nào. Trong khi Tôn Mập đánh lạc hướng, Đôn Châu và Tăng Cát nhìn nhau, trong mắt họ đều ánh lên vẻ hoang mang. Họ quay một vòng ngay tại chỗ. Thế rồi Đôn Châu trợn to mắt hỏi Tôn Mập: nơi này là đâu? Tại sao chúng tôi lại ở đây? Lời này khiến cho mấy người chúng tôi sừng sốt. Tôn Mập nói: hai người đã đi khắp núi Côn Luân rồi cơ mà, tại sao lại không nhận ra được nơi này chứ? Đôn Châu trả lời ngay: nơi này là núi Côn Luân á? Không thể như thế được, trên núi này không có chỗ nào như vậy. Đoạn, Đôn Châu quay đầu nói với Tăng Cát bằng tiếng Tạng. Sau khi anh ta nói xong, Tăng Cát chỉ lắc đầu và đáp lại vài câu. Vẻ mặt của hai người này không giống như đang nói dối. Đến hai người dân tộc Tạng kiếm sống dựa vào núi Côn Luân cũng không thể nhận ra nơi này là chỗ nào. Nụ cười lạnh lùng của Dương Kiêu cứng đờ trên mặt, đồng tử của anh ta co mạnh lại, như chợt hiểu ra điều gì đó. Anh lập tức hét lên với chúng tôi: hỏng rồi, đi về theo dấu chân, nhanh lên. Khi Dương Kiều nói, hoàng nhiên đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh lập tức dẫm lên dấu chân của mình, bước nhanh về hướng chúng tôi đến. Tôi và Tôn Mập thì đi theo sau anh ta. Cũng may nơi này là đất tuyết, dấu chân của chúng tôi vẫn còn in rõ trên đó. Chỉ cần đi bộ ngược trở lại theo con đường này, có lẽ không bao lâu nữa chúng tôi sẽ quay lại chỗ gần hang động vừa rồi. Nhưng điều không ngờ là sau khi mấy người chúng tôi chạy ngược lại suốt cả buổi, con đường ở phía trước đột nhiên trở nên quen mắt. Lại đi thêm một đoạn, chúng tôi có thể nhìn rõ mấy mẩu chân tay cụt bị nổ vụn nằm trên mặt tuyết. Ban nãy chúng tôi đã nhìn thấy mấy mẩu chân tay cụt này rồi, nó thuộc về xác sống bị Dương Kiêu cho nổ tung kia. Thế lượn một vòng lớn rồi lại vẫn quay về nơi cũ. Tất cả đều dừng bước, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Sao lại quay về đây rồi? Tôi mập gào lên. Lời này của cậu ta là nhắm vào Dương Kiêu. Thế nhưng lúc này sắc mặt Dương Kiêu cũng rất khó coi. Hồi ở dân điều cục, Dương Kiêu chỉ đứng sau ngôi nhân địch trong bảng xếp hạng về sức mạnh. Không ngờ với thực lực của anh ta mà còn không phát hiện ra mình bị trúng chiêu ở đây. Tại sao lại có tay người chết thế này? Anh ta tự nổ tung sao? Bây giờ Đốn Châu và Tăng Cát cũng đã phát hiện ra xác sống bị chia thành nhiều mảnh trên mặt tuyết. Lúc nãy khi cả hai tỉnh dậy, Tôn Mập đã cố tình thu hút sự chú ý của họ, không muốn để họ nhìn thứ như này. Không ngờ đi một vòng rồi hai anh em Tây Tạng vẫn nhìn thấy nó. Dâm phải mìn thì phải ấy. Tôn Mập lúc này không có thời gian để ý đến Đốn Châu và Tăng Cát nữa. Cậu ta chạy mấy bước tới gần Dương Kiêu rồi thì thào: anh Dương, thế này là thế nào? Không phải tôi nói chứ, tại sao chúng ta lượn một vòng rồi lại quay về chỗ này thế? Dương Kiều xoay người nhìn cảnh vật xung quanh, sau đó cau mày đáp: chúng ta bị dẫn vào trận mù rồi. Người bày trận là một cao thủ, vậy mà tôi lại hoàn toàn không phát hiện ra. Tôi bảo luôn chỉ chú ý đến kết quả, chứ không quan tâm đến quá trình. Cậu ta hỏi tiếp. Anh Dương, trận mù gì gì đó, để sau hãng nói. Bây giờ anh có thể chỉ ra một con đường để chúng ta thoát ra ngoài không? Dương Kiều, nhìn lối rẽ, xuất hiện trên vị trí xác sống ngã xuống. Im lặng một lúc rồi nói. Trận mù thay đổi khôn lường, không có quy tắc nhất định. Phía trước có hai lối rẽ. Đi đúng thì có thể thoát ra. Đi sai thì sẽ phải ở đây đến cuối đời đấy. Có lối rẽ hả? Vậy không phải dễ rồi hay sao? Tôi mầm không hề suy nghĩ, gần như là buột miệng nói. Chúng ta chia làm hai đội. Đội thứ nhất sẽ chọn một lối rẽ và đi vào đó. Trong vòng 15 phút, nếu đội thứ nhất không quay lại đây, thì có nghĩa là họ đã chọn đúng đường. Đội thứ hai sẽ đi theo đội thứ nhất. Còn nếu như trong vòng 15 phút, người của đội thứ nhất quay lại đây, thì cả hai đội sẽ cùng nhau đi theo lối rẽ kia. Tóm lại kiểu gì cũng có một con đường là đúng. Không đơn giản như vậy đâu. Lúc này Hoàng Nhiên cũng đến gần. Anh ta cười khổ nhìn Tôn Mập. Đại Thánh à, trận mù còn được gọi là mê cung trận, có vô số cảnh tượng giống hệt nhau. Cho dù anh đi nhầm lối rẽ, đến một chỗ giống y hệt nơi này, thì cũng chưa chắc đã là quay về nơi ban đầu. Sau khi Hoàng Nhiên nói xong, Tô Mập vẫn có biểu cảm không sao cả. Cậu ta nhìn lối rẽ mà vừa rồi Dương Kiêu chỉ cho mình nói. Cũng chỉ là một chọn hai thôi mà. Việc này thì có gì khó đâu. Nói xong, cậu ta đi thẳng về phía lối rẽ. Đến lối rẽ, cậu ta quay đầu lại nhìn mấy người chúng tôi. Không phải tôi nói chứ, có ai dám đánh cược với tôi không? Tôi, khi Tôn Mập đi về phía lối rẽ, tôi đã ở ngay sau cậu ấy rồi. Kết bạn và làm việc với anh béo lâu ngày như vậy, tôi chưa bao giờ thấy Tôn Mập thua cược tài xỉu. Nếu cậu ấy đã đặt cược vào lối rẽ, vậy thì tôi sẽ đặt cược cùng cậu ấy. Có làm hỏng chuyện vào lúc này hay không đây? Tôi cũng góp phần. Hoàng Nhiên mỉm cười nhìn tôi và Tôn Mập. Trong khi nói chuyện, anh ta đã đi về phía chúng tôi rồi. Vận may huyền thoại của Tôn Mập đã từng là một chủ đề gây tranh cãi thời dân điều cục. Hoàng Nhiên đương nhiên không thể không biết. Bây giờ trong tình huống này, đặt cửa vào Tôn Mập mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Hoàng Nhiên đi đâu, Đôn Châu và Tăng Cát đương nhiên sẽ theo sau đến đó. Dương Kiều vốn muốn giả tính đi đường khác, nhưng trong trận mù có cấm chế đối với độn pháp chạy trốn theo ngũ hành. Dù nó không cản được việc huyết độn của Dương Kiêu, nhưng chỉ vì chuyện này mà bắt Dương Kiêu phải phun ra một ngụm máu lớn thì anh ta không sẵn lòng lắm. Cuối cùng anh ta chỉ có thể cúi đầu đi theo phía sau Đốn Châu và Tăng Cát. Có Tôn Mập dẫn đầu, chúng tôi đi ra từ lối rẽ bên phải. Thật không ngờ, sau khi đi một vòng trong rừng, chúng tôi lại quay về vị trí xác sống nổ tung ban nãy. Sau khi nhìn thấy những mảnh xác sống trong tuyết, sắc mặt của Tôn Mập lập tức trở nên khó coi. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta có trải nghiệm đi nhầm. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta có trải nghiệm đi nhầm dựa vào cảm giác như vậy. Nhưng trên mặt Dương Kiêu và Hoàng Nhiên lại không có bất kỳ biểu cảm nào. Hoàng Điên nói với Tôn Mập vẫn còn đang ngây người. Đại Thánh, bất kể con đường vừa rồi là sai hay đúng, chúng ta vẫn phải quay lại đây trước. Tiếp tục đi thì chúng ta mới có thể nhận ra con đường này đi đúng hay sai. Khi Hoàng Điên nói xong, vẻ mặt của Tôn Mập mới trở lại trạng thái cợt nhả bình thường. Tôi đã bảo là không đến mức xui xẻo đâu mà. Nếu cả hai nghi vấn đều sai, vậy thì sau này làm sao tôi dám đến Ma Cao kiếm tiền được, kiếm tiền trả nợ được chứ? Nói xong, Tôn Mập cười hề hề mấy tiếng. Quay lại thôi, để xem ván tài xỉu này. Tôi có đoán đúng hay không đây?